Người yêu tin đồn, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Điểu Nghi phi phóng viên xung quanh hai người không phản ứng trước đoạn nhạc đệm bất ngờ này, bọn họ nhìn nhau, liếc nhau, sau cùng mới bắt đầu ồn ào đám người lại lần nữa ùa lên, vây kín Tạ Yếm và Trì Lộ, vây đến kín không có một khe hở nào. Anh Tạ, có thể giải thích một chút quan hệ của hai người không? Hôm nay cô Tần tới đây để tìm anh Tạ sao? Xin hỏi anh Tạ thấy thế nào về những tin đồn đang lan truyền? Bảo vệ còn chưa kịp chen vào, một đám phóng viên hưng phấn đã vây chặt hai người kia lại. Tần Úc Tuyệt không biết bị ai va phải, có chút lảo đảo, suýt thì té, may mà kịp thời dựa vào người Tạ Yếm Trì mới không bị ngã. Không thể đếm được số microphone đang hướng về phía mắt hai người, trong đó có một cái không được cầm chắc lệch về bên cạnh sắp đâm vào thái dương của Tần Úc Tuyệt. Nghi phi, thật ra nó là micốt nhưng ta không biết nó là cái gì. Tạ Yếm Trì dùng tốc độ mà mắt thường thấy được nắm lấy tay Tần Úc Tuyệt kéo cô ra đằng sau, nhăn mày, giơ tay bảo vệ phần đầu của cô. Bụp, một tiếng động sắc bén vang lên, microphone nặng nề va phải mu bàn tay Tạ Yếm Trì, nơi bị đập vào đã bắt đầu hồng lên. Mà anh ta giống như chẳng có việc gì, chỉ nhìn lướt qua mu bàn tay, sau đó cười nhẹ một tiếng, cúi xuống nắm lấy một cái microphone, nhìn phóng viên gần mình nhất trầm giọng. Trông tôi giống một người dễ tính lắm mà, chỉ một câu đã khiến đám người vừa nãy còn đang ầm ĩ lập tức yên ắng. Tạ Yếm Trì buông microphone ra, ghé mắt nhìn liếc Tần Úc Tuyệt bên cạnh, sau đó tự nhiên kéo cô lại gần mình. Hôm nay không nhận họp báo và phỏng vấn, bảo vệ cũng nhanh chóng đi vào, vội vàng che chở cho Tạ Yếm Trì đi về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, vẫn còn có kẻ cố tình gan lớn mà hỏi một câu. Cho nên anh Tạ đang lảng tránh trả lời về quan hệ của bản thân và cô Tần sao? Tạ Yếm Trì dừng bước khóe môi nhếch lên tựa như đang cười. Sau đó anh chậm rãi quay lại, mắt hơi nheo lại, đáy mắt tuy là đang cười nhưng vẫn mang theo cảm giác áp bức. Không lảng tránh, chỉ là các người nói lắm quá. Nói đến đây, hơi dừng lại, âm thanh thấp hẳn. Tôi không muốn các người làm cô gái nhỏ nhà tôi sợ. Đám kia phóng viên tất nhiên không đoán được câu trả lời này của Tạ Yếm Trì. Cái này thể hiện điều gì? Thể hiện Tạ thiếu gia này không chỉ thừa nhận quan hệ của hai người, hơn nữa còn viết luôn lên người bốn chữ. Anh che chở em, chờ đến khi hai người đi xa các phóng viên ban nãy kiềm chế không kích động giờ mới bộc phát mà tranh luận mãnh liệt. Đa số mọi người đều nhanh chóng gọi điện cho tạp chí của mình, muốn cướp lấy tin tức nóng hổi này. Tuy rằng tiểu thiếu gia nhà họ Tạ ngày thường không ít tin đồn yêu đương, nhưng các phóng viên đều biết rõ ràng những nữ minh tinh kia chỉ muốn dựa vào việc anh ta không quan tâm mà tự ý muốn lăng xê bản thân thôi. Được bảo vệ che chở rõ ràng như thế, chỉ có một người Tần Úc Tuyệt này. Đường Tiểu Đường đứng bên kia đường, trông theo bóng dáng của Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt rời đi cảm động tới mức hai mắt đỏ lên. Không nghĩ Tạ Nhị Thiếu lại là người tốt như thế, vậy mà lại che chở cho chị Tần, anh ta so với lời đồn không giống chút nào, xem ra anh ta thật sự là một người tốt đó. Trợ lý Trần không nói gì. Hạ Hoài Tình, ha ha, tôi tới tính toán đây. Đây là câu đầu tiên Tạ Yếm Trì nói sau khi đi vào văn phòng ở hậu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thong thả ung dung kéo ghế ra, dựa lên đệm phía sau tiện tay xé một tờ giấy từ trong notebook ra, rút một cây bút nước xoay một cách thuần thục. Sau đó đặt bút, công khai lịch trình trước 3 ngày, giúp cô ngăn phóng viên một lần. Kết quả đám phóng viên đó lại vây đến, cho nên đến tính là 2 lần. Tôi nghĩ, minh tinh bọn cô bình thường công khai còn phải tìm người đến soạn sẵn lời nói đúng không? Lần này đều là tôi tùy cơ ứng biến cũng tính thêm một lần đi. Tần Úc Tuyệt và Hạ Hoài Tình nhìn thoáng qua rất bình tĩnh, cả trợ lý Trần cũng là bộ dạng nhìn quen không sợ, thậm chí bảo vệ vây quanh xem cũng đối với cái đức hạnh này của ông chủ không có chút ngoài ý muốn nào. Chỉ có Đường Tiểu Đường ôm ngực, dùng giọng điệu không thể tin được thì thầm với Hạ Hoài Tình bên cạnh. Anh ta tính toán chi ly như thế sao? Hạ Hoài Tình, quen là được, Tạ Yếm Trì nhìn về phía Đường Tiểu Đường, sau đó khóe môi nhếch lên. Tôi nghe được đấy, Đường Tiểu Đường trầm mặc. Nói năng lỗ mãng với bạn trai bà chủ, phải phạt tiền. Tần Úc Tuyệt dứt khoát lưu loát từ bỏ mọi dãy rủa. Anh Tạ, anh trực tiếp báo giá đi. Tôi ngẫm lại xem, Tạ Yếm Trì đặt bút viết, suy tư một lát, sau đó chậm gì gì mà mở miệng nói. 8 vạn, bây giờ trả luôn nhé. Giọng nói của Đường Tiểu Đường thay đổi. Bây giờ trả luôn, chúng tôi không có ý kiến. Hạ Hoài Tình nhanh chóng tiến lên nói. Anh Tạ, anh muốn ghi chi phiếu hay chuyển khoản trực tiếp chúng tôi đều không có ý kiến. Đối với cô ấy mà nói, bình thường giải quyết chuyện này của Tần Úc Tuyệt nhất định sẽ phải tốn phí xã giao, hơn 8 vạn rất nhiều. Nhìn ra được Tạ Yếm Trì thuận miệng nói giá thật đúng là quý hóa quá mà. cho nên Hạ Hoài Tình muốn chạy nhanh mang hợp đồng đến, miễn cho Tạ nhị thiếu này nâng giá cao lên. Tạ Yếm chỉ nhướng mày nhìn cô ấy, sau đó khẽ cười một tiếng, tựa như đọc được rõ ràng suy nghĩ này của Hạ Hoài Tình. Nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ tùy ý ném cây bút lên bàn, lười biếng ngáp. Chút nữa tôi còn có một cuộc họp báo cần phải giải quyết. Trợ lý Trần, anh đưa mọi người ra ngoài đi. Trợ lý Trần gật đầu, nhò nhã lễ độ đưa đoàn người ra ngoài. Nhưng mà Tần Úc Việt lại không theo kịp, khi cô đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, một lần nữa quay về. Anh Tạ, anh có phải tính thiếu một chuyện rồi không? Tạ Yếm chỉ nhìn cô, có việc gì? Tần Úc Việt mấp máy môi, sau đó giơ tay lên, chỉ lên MU bàn tay của mình, ý muốn nhắc anh ta. Mới vừa rồi MU bàn tay Tạ Yếm chỉ bị microphone va đến, giờ đã đỏ lên. Tạ Yếm chỉ nghiêng MU bàn tay đi, nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên. Xem ra cô cũng rất cẩn thận, cho nên, không cần, Tạ Yếm chỉ không chút để ý mà cười, ngắt lời Tần Úc Tuyệt. Anh ta ngồi dậy, sau đó giơ tay, dùng ngón trỏ búng nhẹ vào trán cô, trong giọng nói chất chứa dịu dàng. Cho cô đấy, sau khi trở lại xe chuyên dụng, Đường Tiểu Đường còn chưa lấy lại được tinh thần, nhiệt tình lôi kéo Tần Úc Tuyệt rông dài với cô. Em nói này, em cảm thấy chị và anh Tạ rất đang mong chờ nha. Tuy rằng đòi chị tiền, nhưng quả thật vẫn che chở chị trước mặt đám phóng viên kia. Chị không đặt mình vào góc nhìn khác thôi, nếu em mà là chị, em nhất định đổ lâu rồi. Lấy tiền nhất định chỉ là cái cớ để giữ gìn tôn nghiêm mà thôi, đàn ông thế này. Tiểu Đường, Hạ Hoài Tình thắt dây an toàn, lạnh giọng ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Đường đột nhiên giống như bị đóng chốt mở, mặt xìu xuống, ngậm miệng không lên tiếng nữa. Úc Tuyệt, chị hy vọng em hiểu rõ, đừng đặt nhiều tâm tư trên người Tạ Yếm Trì. Hạ Hoài Tình không quay đầu lại, giọng nói lạnh đi mấy phần. Quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ai có tình cảm trước sẽ rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, Tạ Yếm Trì không giống với người mới chị chọn cho em kia, em không thể đắn đo lựa chọn anh ta, ngược lại là anh ta rất đắn đo lựa chọn em. Hơn nữa đàn ông như vậy mới là không thể tin được nhất. Trước mặt phóng viên thì nói những lời thâm tình, diễn rất chân thật nhưng ai biết được trong lòng có em hay không. Cho nên em ấy, vẫn không được thật lòng. Chị Hạ, Tần Úc Việt duỗi tay xoa xoa thái dương, bình tĩnh nói. Em biết cái này, Hạ Hoài Tình gật đầu. Vậy đi đi, Tần Úc Việt mở di động, nhìn diễn đàn và Weibo. Làm truyền thông, đương nhiên phải hiểu được làm sao để nổi tiếng nhất có thể. Cho nên những phóng viên đó cũng không có trực tiếp phát ra video kia của Tạ Yếm Trì, ngược lại chỉ trải chăn yên lặng trên diễn đàn. Chỉ là còn chưa được bao lâu, trên diễn đàn đã có một bài đăng nổi lên ăn một quả dưa siêu to khổng lồ. Đêm qua đã có một vài người đăng bài về việc của nữ nghệ sĩ họ Quy, hôm nay nhận được thư của luật sư, chủ bài đăng, cảm ơn bạn đã có ý kiến, ngày hôm qua mới biết nữ nghệ sĩ kia đã sớm có quan hệ với một nhân vật tai to mặt lớn, hơn nữa là quan hệ người yêu thật sự. Nghe nói quan hệ của hai người rất tốt, là chân ái. Lộ ra từ ngữ mấu chốt rồi nha, một người có giá trị cao tham gia game show. Dưới bài đăng nhanh chóng định vị được, hai từ game show và giá trị cao này, người nổi tiếng mà tôi nghĩ đến chỉ có Tạ Tiên Sinh. Nhưng không có khả năng đâu, người mà Chu Ca chướng mắt Tạ Yếm chỉ có thể nhìn chúng thì tôi cũng thấy thật kỳ quái. Tôi nhổ vào, cô Tần không thể đi à, kiểu gì cũng phải ăn vạ mà tiến vào giới giàu có. Nhìn thấy Tạ Yếm Trì chưa bao giờ quan tâm tai tiếng này kia nên yên tâm dựa vào anh ấy mà lăng xê tẩy trắng. Tôi nhổ vào nhổ vào nhổ vào. Buông tha chồng tôi đi, người tốt nghiệp trường học thuộc hàng top nay lại còn có giá trị cao như anh ấy cũng không đến lượt một minh tinh gà rừng như cô. Bịa đặt như thế cũng không sợ bị luật sư gửi thư ngược lại, tên được đặt cạnh người khác thật khiến người ta sợ bẩn. Nhưng khi toàn bộ mọi người đều nghiêng về một phía, gần như biến tin nóng này thành. Thủ đoạn tẩy trắng của Tần Úc Tuyệt trên Weibo xuất hiện một hot search nhanh chóng nhảy lên vị trí thứ 10. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã trở thành hot search, sau đó lên thành hot search hàng đầu. Tạ Yếm Trì Tần Úc Tuyệt, cô click mở bài viết được quan tâm nhất là tài khoản nổi tiếng về marketing trong giới giải trí đăng một video. Nội dung của video này là một đoạn ngắn quay được ở hội trường cuộc họp báo kia, có một nói một hai người này là thật đó. Tôi tự nhiên lại có chút ngưỡng mộ CP nữ minh tinh X đại tổng tài này đấy, trắng trợn táo bạo ngọt thế này đây. Lại nói đến chuyện mấy ngày trước, thật giả đã rõ Tần Úc Việt nhìn rõ ràng không giống cần đi. Gõ cửa, của người khác, nghi phi, gõ cửa, này là kiểu sang gõ rồi làm quan hệ ngầm đó, về cứ cô Tần sợ quá. Ngày xưa đi ua người ta cũng gọi ta thế, nói chung ai bảo đặt tên Facebook họ Tần làm gì chứ. Chấm, chương 10, 2188 chữ. Cách chương.